nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 19, góc truyện audio.com. Bạch thần, nam nhân lùi ở trong góc, nhớ khi tên này, run run thân thể có vẻ như bất lực, khi nhắm chặt suy nghĩ, mồ hôi từ trên trán chảy xuống dưới, màu đỏ quang mang trên người y càng ngày càng lóa mắt. Rồi sau đó, một đôi huyết sắc mở ra, ma khí bốn phía, đồng thời, vài vị đại nhân vật ở Thái Hư Cung, cũng cảm nhận được cổ ma khí này. Thanh Không Tử cũng từ giấc ngủ bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt, đây là lần đầu Thái Hư Cung xảy ra chém giết, Thiên Chi Kiền Tử trong mắt mọi người hóa ma, cặp mắt đỏ tươi khinh thường mà nhìn mọi người, dưới tay hắn đã chết vô số người, hắn cười, tựa như không quen biết mọi người, tựa như ma quỷ thị huyết, toàn bộ Thái Hư Cung đều bị điên đảo, Lê Dân đạm huyết sắc mắt đảo qua kia mấy cái lão nhân, cười cười. Chết đi, hắn nâng tay lên, niệm linh quyết hủy diệt, màu đỏ vầng sáng lấy Lê Dân làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra, đem tất cả mọi người chấn khai. Thương vong thảm trọng, Lê Dân ca ca, mau tỉnh lại, mau tỉnh, Giản Vân Hinh bị thương quỳ dạp trên mặt đất nhìn Lê Dân đã ma hóa. Vô lực mà khóc hô, Lê Dân ca ca như vậy hảo xa lạ, này không phải Lê Dân ca ca của nàng. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Chúng đệ tử sôi nổi muốn làm Lê Dân thanh tỉnh, rồi lại bị linh lực bá đạo tùy ý cuồng quét xác chấn trụ hộc máu. Lê Dân tựa như không có nghe đến, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Trong mắt hắn là huyết hồng một mảnh, mang theo tà ý cười. Tóc dài màu đen tại không trung phi dương ương ngạnh, nhiệt đồ, còn không mau tỉnh lại. Thanh Không Tử cùng vài vị trưởng lão khởi động linh lực, kết thành phong ấn trận pháp, thanh sắc trận pháp quang mang nhất nhất đem Lê Dân vây ở trận pháp trung tâm làm vô pháp nhúc nhích. Lê Dân an tĩnh mà cúi đầu, không có dãy rùa, rốt cuộc ổn định, Thanh Không Tử mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo mắt lại thấy Lê Dân ngẩng đầu cười. Ha ha ha ha, chết đi, đều chết đi. Không tốt, Thanh Không Tử còn chưa tăng mạnh linh lực, Lê Dân liền tránh khai trận pháp, vài vị trưởng lão đều bị linh lực bắn ngược, chấn bị thương lục phủ ngũ tạng. Lê Dân cười tà ác, hắn nhìn chung quanh ngã xuống một mảnh, hắn nhìn về phía Thanh Không Tử, hướng Thanh Không Tử đi đến. Tất cả mọi người tuyệt vọng mà nhìn Lê Dân, tiểu dân nhi, tỉnh đi. Lê Dân không trả lời, chỉ là cười cho qua chuyện. Nhiệt đồ, nơi này có thể tùy ngươi hồ nháo sao? Một thanh âm già nua tại bên tai mọi người vang lên. Mang theo hồn hậu, lão tổ Thái Hư Cung, thân thể Lê Dân bị một đạo kim sắc linh quyết trói buộc. Bị bắt quỳ trên mặt đất, Lê Dân che lại đầu mờ mịt mà nhìn phía trước, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt đỏ như máu tán đi. Sư tôn, Lê Dân thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Âm thầm mà hít vào một hơi, thao, hắn đã làm gì? Mọi người, bao gồm sư tôn cùng Giản Vân Hinh, đều dùng một loại ánh mắt khủng bố nhìn hắn. Lê Dân, mặt than mà trầm mặc, hắn chỉ nhớ rõ ân bạch thần rớt xuống vách núi sau. Hắn rất khó chịu, sau đó, hắn liền bạo tẩu, bị tâm ma khống chế, không thể bảo vệ đạo tâm cho chính mình, làm cho hôm nay gây ra tội lớn. Lê Dân đã không nghĩ sẽ đi giải thích cái gì, hắn hiện tại suy nghĩ còn thực loạn, loạn thành hỏng bét, hắn hướng Thanh Không Tử quỳ xuống, thỉnh sư tôn cho phép đệ tử lấy chết tạ tội, có lẽ, hắn đã chết, này hết thảy đều kết thúc, không có chém giết, không có hết thảy, đừng cho hắn lại một lần thừa nhận loại cảm giác đau lòng này. Hắn tình nguyện chết, Lê Dân xuất ra kiếm. Mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đem kiếm thẳng tắp mà đâm ngược. Không, Thái Hư Cung hậu sơn cấm địa, Lê Dân ca ca, để ta đi vào. Lê Dân ca ca, Lê Dân nằm ở trên một cái giường đá trong động phủ bị phong ấn. Hờ hững, Giản Vân Hinh đã ở bên ngoài đau khổ cầu mấy canh giờ. Lê Dân vẫn là không có để nàng tiến vào. Hắn đã ở chỗ này ngây người gần một tháng. Sau đó hắn hiện tại đã biết rõ một sự kiện, chính là, không cần lại cùng bất luận kẻ nào có quan hệ, nằm chờ nam chủ tới Thái Hư Cung, sau đó ngược song nam chủ rồi bị giết. Trở về ma cung, lại nằm chờ nam chủ lại đây giết hắn. Bị giết hảo nhàm chán a. Lê Dân nhìn hệ thống 12.135 ở trong góc khóc chít chít. Tuy rằng biết kia chỉ là ảo ảnh, hắn vẫn là thực tức giận đánh hệ thống. Đừng hỏi hắn như thế nào đánh. Lê Dân cảm thấy được chính mình vì cái gì muốn ngốc mà thống khoái cho mình một đao. Đau quá a tính, coi như là chính mình làm bậy, ai làm hắn ma hóa bị thương. Lê Dân ca ca, vì cái gì không nhìn ta? Ô ô ô, Giản Vân Hinh thanh âm nghẹn ngào làm Lê Dân tâm chịu đau. Hắn thật sự không đành lòng Giản Vân Hinh mỗi ngày lại đây tìm hắn. Chính là hắn, hiện tại thật sự không muốn nhìn bất luận kẻ nào. Tiểu Hinh Nhi, trở về đi, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ồ ồ, chính là, Lê Dân ca ca hắn ở bên trong thế nào? Ta muốn đi xem hắn. Cha, để cho ta liếc mắt một cái ồ ồ, không thể. Ngươi đi về trước, cha tin tưởng Tiểu Dân Nhi không có việc gì. Hắn rất tốt, thanh âm sư tôn truyền tiến vào. Lê Dân cảm thấy được miệng vết thương đã khép lại lại đau. Hắn lần đó ma hóa, thiếu chút nữa giết sư tôn. Sư tôn, Lê Dân nhẹ nhàng niệm thanh, nâng lên tay che ở tại mắt thượng. Người hắn thực sự muốn xin lỗi. Chính là sư tôn, chính là đến cuối cùng. Sư tôn vẫn là bởi vì hắn buồn bực mà chết. Tiểu Dân Nhi than cái gì? Thanh không tử đầu dâu, từng bước một nhảy nhót mà đi đến. Ngài, sư tôn, Lê Dân bò dậy nhìn thanh không tử. Có chút kinh ngạc, thanh không tử ngồi ở mép giường. Vỗ vỗ đầu Lê Dân, ngoan ngoãn nằm xuống. Vân, ta còn nghĩ đến ngươi không có tâm ma. Kết quả vẫn là đã xảy ra loại sự tình này. Vốn dĩ muốn vì ngươi đi Ân gia mượn hỗn độn thạch dùng một chút. Ân gia lại bị diệt tộc. Thanh không tử chậm rãi nói, một bên vuốt đầu Lê Dân, tin tưởng vi sư nhất định có thể tìm được đồ vật trấn áp tâm ma của ngươi. Vi sư sẽ không cho ngươi nhập ma. Lê Dân cảm thấy được tay sư tôn phát ra nhiệt lượng ấm áp, hắn có chút lạnh tâm. Sư tôn, phế bỏ tu vi ta đi, liền tính ta nhập ma, cũng sẽ không tái thương tổn người khác, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy. Như thế nào có thể nói phế liền phế, vạn nhất đụng tới ma tu, ngươi chẳng phải là cứ như vậy bị ma tu bắt đi. Thanh không tử vươn tay, sau đó khoa trương mà bắt được mặt Lê Dân, ngô, buông ra, sư tôn, ta mặt, ha ha ha, Tiểu Dân Nhi, mọi việc nghĩ thoáng một chút, tổng sẽ có biện pháp. Ân, thanh không tử đầy mặt hiền lành mà nhìn Lê Dân, Tiểu Dân Nhi đã lâu đều không có dựa gần hắn như vậy. Sau khi lớn lên liền lạnh như băng, hiện tại còn hội ngẫu nhiên làm nũng sao? Sư tôn, đáp ứng ta, nếu ta chết, ngươi cũng đừng vì ta khổ sở, bởi vì hắn không đáng. Kia Tiểu Dân Nhi liền không cần chết, vi sư cũng hảo hưởng thanh phúc. Lê Dân nhắm mắt lại, hảo, không chết, không chết, hắn sẽ không chết, chính là thân phận này sẽ chết, lại tại lừa mình dối người. Lê Dân khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, vốn dĩ rời đi, Giản Vân Hinh lại đứng ở cửa động phủ, nàng xem này một đạo phong ấn vô hình, ngăn cách nàng cùng Lê Dân, chính là cha nàng có thể đi vào, nàng cũng muốn cùng Lê Dân ca ca nói chuyện, nàng cũng muốn hảo hảo ôm lấy Lê Dân ca ca, cha muốn cướp Lê Dân ca ca của nàng, hắn không biết có thể bồi Lê Dân ca ca đến cuối cùng chỉ có nàng thôi sao? Trước kia nàng chịu đủ rồi, hiện tại nàng nhịn, về sau, nàng sẽ làm Lê Dân ca ca chỉ nhìn đến một người là nàng. Giản Vân Hinh nét mặt xinh đẹp biểu lộ một nụ cười rung động lòng người. Đạm đạm mà tại không trung tản ra, cái gọi là chấp nhất, tất có tâm ma, kịch trang, này kịch trường cùng chính văn không quan hệ. Hệ thống, chúc mừng Lê Dân tiên sinh cùng Giản Vân Hinh tiểu thư hỉ kết liên lý. Sinh ra sớm quý tử, nữ chủ, cảm ơn, Lê Dân ca ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nam chủ, hai người kia ta đều không nhận thức, tùy tiện bọn họ, Lê Dân, kích động, Vân Hinh là muội tử của hắn. Thật tốt quá, nữ thần A, về sau không bao giờ phải lo lắng bị nam chủ chém, vỗ tay ba ba ba. Phía sau màn, Nam Chủ cười rút ra kiếm chỉ chóp mũi tác giả. Ai nói bọn họ cùng một chỗ? Ngươi không phải nói không quen biết sao? Tác giả ôm củ cải cắn. Chính là ngươi có nói cho ta biết cốt truyện sao? Ai bảo ngươi hiện còn đang đợi ở góc xó xỉnh nào? Tác giả không sợ chết liếc mắt nhìn Nam Chủ. Vẻ mặt ghét bỏ, Lê Dân chỉ có thể là của ta. Củ cải trong tay tác giả bị kiếm khí thức nát đầy đất. Trăm hủ thần, sát, khí chàng hảo cường đại. O, he o, phân bạch thần ngươi nếu là dám đánh ta. Tới A tin hay không ta làm Lê Dân bị 100 nam nhân xxx. Lê Dân, ngọa tào, lại mắc mớ gì đến hắn. Ui, đi, cấp tác giả đại nhân nhổ củ cải. Ngươi, chính là ngươi, phân bạch thần, yên lặng đi nhổ củ cải. Cách chương.